Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lang Lực A Thúc sau khi biết chuyện xảy ra trong rừng đậu nành, một chút cũng không có đối với Lang Sâm đưa ra quyết định chia theo lao động, thậm chí vui vẻ lôi kéo Lâm Tang thương nghị thú nhân nào nên chia bao nhiêu. Lâm Tang nói để cho hắn quyết định liền chuồn mất. Nói giỡn, nhiều thú nhân như vậy nàng thậm chí nhớ cũng không nhớ được, làm sao có thể nhớ rõ ai làm công việc gì. Vẫn là để cho tộc trưởng suy nghĩ nát óc đi. Bất quá còn chưa nói, hai ngày nay nàng đi dạo thật đúng là đi dạo tìm được một chút đồ đạc, ở thượng nguồn con sông bên cạnh bộ lạc, Lâm Tang P. Hát hiện một mảng lớn đất củ cải, lá cây trên củ cải đã khô vàng, Lâm Tang vốn đã không còn hy vọng, không nghĩ tới sau khi đào một củ cải trong đất còn xanh mướt, mỗi củ cải đều dài hơn bắp chân, loại củ cải vượt qua giá trị bình thường này cũng chỉ có thể tùy tiện P. Hát triển ở dã ngoại. Củ cải trắng và củ cải đỏ trộn lẫn thành một đoàn dài, Lâm Tang cao hứng nhảy trái nhảy phải, ngay tại chỗ liền ra bờ sông rửa một cọng nếm thử. Nghe được Lâm Tang lại tìm được một loại thức ăn, Lang Lực mang theo thú nhân cùng đi qua, Lâm Tang đưa cho hắn một cây, Lang Lực cũng nếm thử, cắn xuống đầy nước, hương vị quả thật rất tốt. Cắt thành miếng, đầu không nên cắt đứt, treo trên cây phơi nắng, phơi khô liền thu vào sơn động, đợi đến lúc muốn ăn cho vào nồi nấu, cho chút thịt. Cho chút rau dại, hương vị cũng rất tốt. Nếu điều kiện đủ, Lâm Tang muốn làm củ cải ướp, nhưng bây giờ rõ ràng điều kiện không đủ, vẫn là phơi khô thực tế một chút. So với củ cải trắng, cô thích hương vị củ cải đỏ hơn, Lang Lực làm chủ mang cho cô một giỏ lớn trở về. Lâm Tang cao hứng ôm trở về gặm, chính là đáng tiếc cuối cùng vẫn không tìm được tâm tâm niệm niệm ớt, còn có hạt tiêu, còn có bát giác, còn có quế bì, còn có hành lá. Thiếu rất nhiều thứ, trong tiếng TH, ở dài của Lâm Tang, hàn khất quan trọng nhất của thú nhân bộ lạc đã tới. Ngày hôm nay, tất cả thú nhân mặc vào áo da thú tốt nhất, một tháng không tắm một cái giống cái hẹn nhau đi ao nhỏ phía sau rửa sạch mình, thú nhân được trên người mình dùng nước hoa màu đỏ vẽ ra đồ án đẹp mắt. Tộc trưởng cùng tế ti không thích ra ngoài ngồi trên ghế đá trên cùng quảng trường, trên quảng trường bày đầy thức ăn, bốn phía là thú nhân thành kính cầu phúc. Tế ti A nội sẽ đọc một đoạn lời cầu nguyện rất dài, thú nhân nghe không hiểu, đó là ngôn ngữ thần thú mới hiểu được. Nếu thần thú tỏ vẻ hài lòng với lễ tế tự này, sẽ hàng phúc cho bộ lạc. Hỏa lang bộ lạc chỉ nhận được một lần chúc phúc, loại cảm giác này rất huyền diệu, giống như thân thể đều nhẹ nhàng, lực lượng tràn đầy thân thể, sau khi hóa thành hình thú, tóc đều càng thêm bóng loáng bóng. Năm đó, là năm có thú non có thể hóa hình nhiều nhất. Năm nay, tất cả những con non và giống cái sắp hóa hình đều thấp thỏm quỳ gối ở giữa quảng trường, Lâm Tang cũng ở trong đó, bất quá nàng cầu nguyện không phải hóa hình thuận lợi, mà là hy vọng Lang Sâm đời này có thể bình an. Chấm, tế tự chấm dứt, một đạo quang mang màu sắc từ chân trời nhảy vọt tới, thú nhân cao hứng che miệng lại, sợ quấy nhiễu một màn thần thánh này. Hào quang tản ra bốn phía. Tất cả thú nhân tắm rửa trong hào quang đều có một loại cảm giác thoải mái mà thoải mái. Ngón tay Lâm Tang căng thẳng, bên tai thanh âm thần thánh. Lâm Tang, ta cho phép ngươi cầu nguyện. Lâm Tang, đây là thanh âm của thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thú gọi tên cô. Lâm Tang đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là mừng như điên. Thần thú nói đồng ý, nói vậy. Lâm Tang nhìn về phía AK đứng ở ngoài cùng. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, trong lòng yên ổn lại. AK hào hào, mới không uổng công nàng lần này trở lại. Cùng lúc đó, trong sơn động tế ti yên tĩnh không tiếng động, thanh âm vừa mới bên tai Lâm Tang lại vang L.N. Hậu nhân của Bắc Trạch, ngươi cũng nên tỉnh rồi. Hậu nhân của Bắc Trạch, Bắc Trạch, Bắc Trạch, đúng vậy, Bắc Trạch, trưởng lão, người trên giường đá mạnh mẽ mở to mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ. Lại mơ hồ nhìn thấy một đạo quang mang màu sắc ngưng tụ ở trước cửa sổ duy nhất, nhìn thấy hắn nhìn qua, nó tựa hồ rất cao hứng lóng lánh, sau đó chậm rãi tiêu tán. Chung quanh hết thảy đều rất xa lạ, hắn không biết mình ở nơi nào, chỉ nhớ cuối cùng là hắn bị trưởng lão đẩy xuống nước, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có ánh lửa đầy trời cùng tộc nhân thống khổ kê. U Zen, các trưởng lão. Lúc Lâm Tang đỡ tế ti A nội trở về liền nhìn thấy thú nhân vốn nên nằm trên giường đá đứng ở cửa sơn động, thân hình thẳng tắp, dáng người cường tráng làm cho người ta muốn si ếch, ảy nước miếng, chỉ có màu môi tái nhợt mới có thể nhìn ra đây là một thú nhân đang sinh bệnh. Đôi mắt của người này rất đẹp, đây là cảm xúc trực quan nhất của Lâm Tang đối với hắn. Anh đã thức dậy, nội nói hôm nay anh tỉnh, thật đúng là tỉnh. Lâm Tang cao hứng lôi kéo Tế Ti A Nội. Tế Ti A Nội cười cười, tự ái nhìn thú nhân vừa mới tỉnh lại. Đứa trẻ, vừa mới tỉnh thì không cần chạy loạn, nghỉ ngơi thật tốt chiếu cố thân thể của mình, mới không uổng phí lang lực cứu ngươi trở về. Mình dã mím môi, thì ra là bọn họ cứu hắn sao? Nghe theo lời Tế Ti, mình dã ngoan ngoãn đi theo các nàng đi vào. Đứa trẻ, tên ngươi là gì? Tại sao nó bị nước cuốn trôi ở đây? Thanh âm Tế Ti rất ôn nhu, Minh Dã cũng không phản cảm. Ta là Minh Dã, không cẩn thận rơi xuống nước, xin hỏi đây là chỗ nào? Minh Dã rất háo hức muốn biết đây là nơi nào, hắn muốn trở về. Đây là rừng rậm Tây Hải, ngươi hiện tại đang ở Hỏa Lang Bộ Lạc, là tộc trưởng của chúng ta nhặt ngươi trở về, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi sống không nổi, không nghĩ tới hôm nay tỉnh lại, xem ra thật đúng là thần thú ban phước. Lâm Tang giải thích cho hắn, bởi vì biết A-ca sẽ không xảy ra chuyện, tâm tin. Hát tốt từ trong lời nói biểu hiện ra, Minh Dã không kịp nghĩ cái gì thần thú ban phước, hắn chỉ yên lặng niệm rừng rậm Tây Hải, đây là rừng rậm nào? Hắn còn chưa bao giờ nghe nói về nó, vậy làm thế nào để hắn trở về Bắc Trạch? Minh Dã rất mờ mịt, cũng rất luống cuống. Tế Ti nhìn ra suy nghĩ của hắn, trấn an nói. Minh Dã, ngươi không cần gấp gáp. Nếu như ngươi không tìm được đường trở về bộ lạc, trước tiên lưu lại đi, lập tức là mùa lạnh, hiện tại rời đi rất nguy hiểm. Mùa lạnh, khi hắn rơi xuống nước, mùa mưa vừa mới bắt đầu, đã qua thời gian dài như vậy sao? Minh Dã cứ như vậy ở lại trong bộ lạc, lang lực chỉ cho hắn một sơn động, còn tặng một ít áo da thú, bảo lang Sâm mang theo hắn cùng đi săn bắn. Lâm Tang cũng rất tò mò hình thú của hắn là gì, lang Sâm cho nàng một nụ cười thần bí. Lâm Tang, ca ca quá nghịch ngợm, hơn phân nửa là thiếu rút lui, đánh một trận là tốt rồi. Tiếp nhận một bữa, giáo đê, ục, tư tin, hát yêu của em gái mình, lang Sâm ủy khuất nói về những gì đã xảy ra trong cuộc săn bắn ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đội săn thú có thêm một thú nhân là chuyện rất bình thường, nhưng bởi vì vị thành viên mới gia nhập này là bị tộc trưởng bọn họ nhặt về, nghe thú nhân đổi muối trở về nói. Minh Dã này là bị nước cuốn trôi sang bên này, hiện tại ngay cả bộ lạc trước kia ở nơi nào cũng không biết. Thú nhân khác đối với hắn có thêm vài phần tò mò. Chờ đến lúc săn bắn, mấy thú nhân âm thầm chọc chọc chờ nhìn hình thú của hắn. Minh Dã cảm giác được sự tò mò của bọn họ, cũng không giấu giếm, tại chỗ liền hóa hình. Cái gì? Lâm Tang tò mò, lang Sâm nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng đại khái là của phi hành thú nhất tộc, toàn thân lông vũ màu trắng, đuôi cánh là màu lam nhạt, sức chiến đấu rất mạnh. Cách chương.